Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 154. Đi thôi, chúng mình cùng nhau đi xuống dưới. Mộc Vân thực sự không quá khách khí. Lúc đi ra ngoài còn đề nghị người này đi cùng. Kiều Thế Khiêm làm sao có thể không hiểu ý cô. Lúc này chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo rồi cùng cô đi xuống. Tổng cộng ở đó chưa đến nửa tiếng. Luật sư Kiều, vụ kiện của cô Ôn vẫn tiếp tục chứ? Không, ở trong xe, chỉ trong chốc lát, người đàn ông với nụ cười dịu dàng ấm áp ban nãy đến bây giờ đã không nhìn thấy một chút ấm áp nào nữa và cái tên được hai người đó nhắc đến. Không phải là Marie, mà là Mộc Vân, bọn họ muốn hòa giải. Trợ lý nghe thấy vậy liền mạnh dạn hỏi. Tuy nhiên, người đàn ông kia không trả lời. Chỉ là khuôn mặt đó càng ngày càng trở nên u ám và khó coi. Đôi mắt sau tròng kính cũng lạnh lùng đến đáng sợ. Lần trước anh nói Diệp Sâm hoàn toàn không nói cho ba anh ta biết tin tức về việc cô ấy trở về. Chính xác, lý do, tôi nghĩ có lẽ là bởi vì cô Mộc là người từ cõi chết trở về. Cô ấy đã bị hủy đăng ký hộ khẩu ở địa phương. Bây giờ cô ấy trở về sẽ gặp vấn đề về việc chứng minh thân phận. Người đàn ông im lặng trong giây lát. Vấn đề khôi phục thân phận. Cho nên, vì thế người đàn ông tên Diệp Sâm này mới chưa muốn khôi phục hộ khẩu cho cô ấy sao? Tại sao? Có phải vì sau khi bình phục thì cô ấy sẽ lại xuất hiện trong số hộ khẩu của nhà họ Diệp không? Vì thế Diệp Sâm không muốn nhìn thấy điều đó. Anh ta bỗng nhiên giống như là nghĩ ra điều gì đó. Vẻ mặt đăm chiêu khó coi được nới lỏng ra rất nhiều. Vậy thì cậu loan tin tức này ra ngoài đi. Cái gì? Trợ lý nhất thời sửng sốt. Loan tin này ra, vậy thì không phải, anh sẽ càng không có cơ hội sao? Sau khi loan tin này ra, tôi sợ ông Diệp sẽ rất nhanh biết được và khôi phục tên của cô Mộc trong hộ khẩu nhà họ. Vậy thì cô ấy sẽ lại trở thành người của Diệp Sâm. Không, cậu nhầm rồi, cô ấy sẽ không phải là người của tên đó nữa đâu. Cuối cùng anh ta cũng nhẹ nhàng nói bằng ánh mắt đã khôi phục vẻ dịu dàng và bình tĩnh trước đây. Lại còn cười thầm, à, người trợ lý ngây người. Loan tin ra ngoài, đó chẳng phải là biến chuyện tốt thành xấu sao? Liệu có phải sau khi khôi phục hộ khẩu cô Mộc sẽ tiếp tục ở lại nhà họ Diệp hay không? Không đúng, không phải như vậy. Cách chương.